Người tình bỉ ổi lục gia tiên tống. Chương 15, tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi rất sẵn lòng cạnh tranh với họ. Từ sau khi bị từ chối lời mời kết bạn, Thẩm Tử Hành không còn làm phiền Thẩm Úc Đường nữa. Cứ ngỡ chuyện sẽ kết thúc tại đó. Ai ngờ hắn lại càng quá quát, trực tiếp tìm đến mẹ của cô. Vừa mới từ bảo tàng về đến nhà, còn chưa kịp nấu nước trụng mì gói, Thẩm Úc Đường đã nhận được cuộc gọi video từ mẹ. Alo mẹ, có chuyện gì vậy à? Thẩm Úc Đường đã mơ hồ đoán được điều gì, cố gắng nặn ra một nụ cười bình thản. Bạch Tri Ân mặc áo màu sen nhạt, mái tóc được chăm chút kỹ lưỡng, một phần được kẹp gọn lại bằng chiếc kẹp tinh tế. Bà dịu dàng nhìn vào màn hình, ánh mắt rơi lên khuôn mặt của Thẩm Úc Đường. Con gái mẹ dạo này trông sắc mặt không tốt lắm nhỉ? Có phải chỗ nào không khỏe không? Không hiểu sao, nghe mẹ quan tâm, sống mũi của Thẩm Úc Đường bỗng cay xè. Cô vội đặt điện thoại lên bàn, giả vờ bận đi lấy nước từ tủ lạnh. Nhân lúc ấy, cô lén lau đi giọt nước mắt lăn nơi khóe mắt. Con không sao đâu à? Mệt vì học hành sao? Hôm nay có đi làm thêm không? Con ở Ý một mình, mẹ thật sự không yên tâm. Động tác uống nước của Thẩm Úc Đường khựng lại, sau đó cô nhanh chóng giả vờ như không có gì, cất chai nước vào tủ, rồi nằm ngửa lên ghế sofa. Cũng quen rồi mẹ, không sao đâu. Quả nhiên đúng như dự đoán. Sau một hồi quanh co dò hỏi, Bạch Tri Ân cuối cùng cũng vào thẳng vấn đề, khuyên cô chấp nhận lời mời kết bạn của Thẩm Tử Hành. Thẩm Úc Đường hiểu mẹ mình đang vất vả làm người ở giữa, cũng chỉ đành bất đắc dĩ đồng ý, rồi dặn mẹ giữ gìn sức khỏe trước khi cúp máy. Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, Thẩm Úc Đường đã chẳng còn tâm trạng ăn mì hay xem show giải trí. Cô kết nối loa Bluetooth mua được lúc Amazon giảm giá, tùy tiện mở một playlist nhạc yêu thích. Cô nằm trên sofa nghe nhạc cả buổi, nhưng thời gian không cho phép cô thả lỏng quá lâu, vì tối nay còn một trận chiến cực kỳ quan trọng, thuyết phục Lục Yến Hồi cấp quyền sử dụng tác phẩm, bài thơ D, CV, Ân. Cô chỉ cho phép bản thân nghe 3 bài hát. Điều chỉnh tâm trạng xong liền bật nhạc không lời làm BGM. Mở laptop, co người trên sofa bắt đầu viết bản kế hoạch triển lãm. Viết mãi cho đến khi sắc trời dần tối. Đột nhiên một tin nhắn WeChat bật lên. Cô đang ở nhà, là Lục Yến Hồi, cũng là lần đầu tiên hai người nói chuyện trên WeChat. Tôi ở nhà, tôi đang dưới nhà. Thẩm Úc Đường giật mình, đặt laptop xuống, nhảy chân trần khỏi sofa, chạy tới cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ đang đỗ ở đầu hẻm. Lại đổi xe nữa rồi. Anh đợi lâu chưa? Tôi xuống ngay. Tôi không vội. Cô cứ từ từ, miệng thì nói là ngay, nhưng Thẩm Úc Đường lại chậm rãi trang điểm lại, xịt thêm nước hoa, thay chiếc áo sát nách len màu be và quần ống rộng màu kem. Tóc buộc thấp tưởng chừng tùy ý, để lộ chiếc cổ thon dài. Quan trọng nhất, cô mang theo bản kế hoạch và iPad. Hoàng hôn dần buông, Thẩm Úc Đường bước ra khỏi khu chung cư trong ánh chiều tà cuối cùng. Ánh cam nhạt cuối chân trời dần biến mất, sắc trời dịu dàng, cả thế giới như được phủ một lớp màu ấm áp. Vừa bước ra đường, cô đã thấy Lục Yến Hồi băng qua đường. Đi về phía cô, anh đã thay đồ, khoác áo vest trên tay, cà vạt chỉnh tề dưới cổ áo sơ mi, trông có vẻ vừa mới tan làm. Hàng mi dài vẫn còn vương chút mỏi mệt chưa tan. Thế nhưng khi anh đến gần, Thẩm Úc Đường phát hiện nét u ám trong ánh mắt anh đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một thứ ánh nhìn dịu dàng, pha chút tán thưởng. Lục Yến Hồi tiến lên một bước, tự nhiên cầm lấy túi trên tay cô, động tác lưu loát mà tự nhiên. Công chúa nhỏ hôm nay xinh thật. Thẩm Úc Đường bật cười, túm lấy ống quần giả làm váy công chúa, khẽ khom người, xin cảm ơn. Nhà hàng mà Lục Yến Hồi đặt là một quán yakitori kiểu Nhật. Đã lâu Thẩm Úc Đường muốn thử mà chưa có dịp. Việc anh chọn quán này khiến cô hơi bất ngờ. Cô cứ nghĩ với thân phận của Lục Yến Hồi, hẳn sẽ dẫn cô đến mấy nhà hàng Michelin phải đặt trước cả tháng. Hoặc nơi nào riêng tư thích hợp để bàn chuyện công việc. Anh cũng biết đến quán này. Lục Yến Hồi một tay đút túi, tay còn lại vén tấm rèm vải sẫm màu ở cửa. Chữ Y nễ trên rèm khẽ đung đưa theo động tác anh. Tôi thấy cô đăng trên vòng bạn bè là muốn ăn, nên đặt thử chỗ này. Vòng bạn bè, đó là bài đăng của cô cách đây. Chắc phải một tháng rồi. Anh nhớ hết ư? Thẩm Úc Đường không nói gì, chỉ hơi nhếch môi, mỉm cười bước vào quán trong tiếng chào vang rền. Irasaimasu. Chào mừng quý khách. Mùi cá trình nướng quyện với vị ngọt của rượu mơ lan tỏa khắp không gian bên trong. Ánh đèn vàng xuyên qua đèn lồng giấy, phủ lên từng chiếc bàn một lớp sáng dịu nhẹ và ấm cúng. Họ ngồi ở vị trí giữa quầy ba. Vị đầu bếp người Nhật mặc trang phục truyền thống màu xanh đậm ngẩng đầu từ quầy sushi lên. Lưỡi dao còn vương vảy bạc của cá, vui vẻ chào hỏi, là anh Lục phải không? Bạn gái anh xinh đẹp thật, Kawaii Desun. Dễ thương quá đi, lần đầu tiên có người khen cô. Kawaii, Thẩm Úc Đường không nhịn được mà bật cười. Còn chưa kịp giải thích, Lục Yến Hồi đã rất tự nhiên đáp lại thay cô. Anh nhận lấy hai ly trà lúa mạch trong cốc gốm thô mà chủ quán đưa. Dùng tiếng Nhật không quá chuẩn cảm ơn một câu. Quán yakitori tuy không lớn, nhưng tràn đầy sức sống thường Nhật. Sau quầy ba, hai đầu bếp bận rộn không ngừng. Đồ ăn xèo xèo trên vỉ nướng nóng hổi. Tiếng sẻng va chạm với mặt chảo vang giòn. Hòa không tiếng cười nói của thực khách. Tạo nên một không gian vừa náo nhiệt vừa ấm áp. So với những nhà hàng sang trọng có giá vài trăm hay cả nghìn euro một bữa. Kiểu quán nhỏ như thế này khiến Thẩm Úc Đường cảm thấy thư thái dễ chịu hơn nhiều. Tôi nhớ là cô không thích đồ sống. Lục Yến Hồi đưa thực đơn minh họa cho cô. Nên tôi chưa gọi. Cô xem thử còn muốn ăn gì không? Thẩm Úc Đường hơi khựng lại một chút. Sau khi nhận lấy thực đơn thì liếc qua danh sách món ăn đã được đánh dấu. Cô cũng không biết nên thấy ngạc nhiên hay buồn cười nữa. Người đàn ông trước mắt vậy mà lại gọi đúng toàn bộ những món cô thích nhất. Tempura tôm đỏ, sandwich bò wagyu, cơm lươn nướng, trứng cuộn tamagoyaki, đủ loại xiên gà và bò nướng. Còn có cả bánh pudding caramel và món tráng miệng đặc trưng của quán. Thẩm Úc Đường khẽ nhướng mày, ngẩng đầu nhìn anh, khóe môi mang theo ý cười thoảng qua đầy hàm ý trêu chọc. Anh hiểu tôi đến vậy sao? Cô đưa thực đơn lại cho ông chủ, ánh mắt vẫn không rời khỏi người Lục Yến Hồi. Hay là chỉ cần từng hẹn hò với đủ nhiều cô gái là có thể phân tích ra được từ dữ liệu lớn? Lục Yến Hồi không vội vàng giải thích, chỉ nhẹ nhàng nhếch môi cười. Đôi mắt hoa đào đầy mê hoặc ẩn sau gọng kính vàng nhàn nhã nhìn cô. Vậy là, trong lòng cô Thẩm, tôi chính là một tên đào hoa. Thẩm Úc Đường thành thật gật đầu. Chỉ có kiểu lãng tử dày dạn tình trường, quen biết vô số cô gái mới có thể chu đáo đến thế. Không lẽ lần nào sếp Lục hẹn hò cũng sẽ nghiên cứu kỹ vòng bạn bè của các cô gái trước? Lục Yến Hồi bị chọc cười. Trong mắt cô, tôi vẫn là loại công tử ăn chơi không làm gì nghiêm túc. Chuyên đi phân tích vòng bạn bè người khác sao? Anh vừa cười vừa nhận đĩa sushi trứng cua đỏ mà ông chủ đưa từ quầy ra. Đặt trước mặt Thẩm Úc Đường, thử xem mùi vị thế nào. Miếng sushi được làm đúng kích cỡ để phụ nữ có thể vừa miệng ăn trong một lần. Thẩm Úc Đường không nhịn được liền cho cả miếng vào miệng. Vị tươi ngon của trứng cua đỏ lập tức nổ tung trong khoang miệng. Hòa cùng vị giấm nhẹ dịu của cơm, lan trên đầu lưỡi một dư vị ngọt ngào thoảng qua. Ngon quá, gặp được món ăn yêu thích. Đôi mắt Thẩm Úc Đường rõ ràng sáng rực lên. Lục Yến hồi rất thích nhìn bộ dạng mắt sáng rỡ của cô, khiến anh nhớ đến con mèo báo tuyết nhỏ mà anh từng nuôi. Lanh lợi, ngoan ngoãn, tràn đầy sức sống, có một cảm giác khiến người ta mềm lòng. Thôi thúc, anh muốn dâng lên tất cả những gì cô khát khao bằng cả hai tay. Trong nhà hàng ồn ào tiếng người, anh nghiêng người lại gần một chút. Những nhà hàng cô từng chia sẻ muốn đến, tôi đã đánh dấu lưu lại hết trên bản đồ rồi. Thẩm Úc Đường vừa uống trà lúa mạch ướp lạnh vừa chậm rãi nuốt sushi xuống. Trên mặt hiện lên nụ cười thoảng nhẹ như có như không. Làm gì vậy? Cô nhướng mày trêu. Sếp Lục định chép bài à? Lần sau dẫn cô gái khác đi ăn. Khóe môi Lục Yến hồi càng cong lên. Khẽ cúi đầu, bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là thành kiến của cô Thẩm với tôi sao? Đúng thế, Thẩm Úc Đường thản nhiên thừa nhận. Anh vừa đẹp trai lại có tiền, còn biết cho người ta cảm giác an toàn, không lạnh lùng như khối băng. Bên cạnh tất nhiên không thiếu phụ nữ xuất sắc. Vậy thì, cô Thẩm xinh đẹp, thông minh, độc lập, lại hoạt bát, chắc chắn cũng không thiếu đàn ông ưu tú theo đuổi. Thẩm Úc Đường thoáng nghẹn lời. Trong lúc cô chưa kịp phản ứng, Lục Yến Hồi đã dùng đũa chung tinh tế gắp phần xương trong đĩa cá bơn ra. Động tác rất tự nhiên đặt phần thịt cá đã lọc sạch trước mặt cô. Nhưng tôi thì lại không mang định kiến như vậy với cô Thẩm. Ánh mắt anh dịu dàng vô cùng. Nếu có thể, tôi rất sẵn lòng cạnh tranh với họ. Ánh mắt của Lục Yến Hồi thâm tình và chân thành. Khi nhìn thẳng vào cô, Thẩm Úc Đường suýt nữa đã tưởng anh sắp tỏ tình với mình. Tai cô đỏ bừng không kiểm soát nổi, trở nên nóng ran, đôi tai ấy thẳng thừng phơi bày tâm trạng rối bời của chủ nhân vào lúc này. Trước mặt Lục Yến Hồi, cô thực sự quá non nớt, chỉ có đêm hôm đó ở Milan, khi say rượu mới có thể diễn tốt đến vậy, đôi mắt ướt át ấy vẫn nhìn cô chăm chú. Rõ ràng hai người còn giữ khoảng cách, nhưng Thẩm Úc Đường lại cảm thấy đầu ngón tay lành lạnh của anh như đang lướt qua má cô. Cô hoảng hốt, cúi đầu vội lấy túi xách. À đúng rồi, nhiệt độ nơi vành tai còn chưa kịp hạ xuống. Cô luống cuống lấy ra một sấp bản thảo từ trong túi. Sếp Lục chẳng phải muốn xem bản kế hoạch triển lãm đầy đủ của tôi sao? Một sấp giấy A4 mới tinh được đưa đến trước mặt Lục Yến Hồi. Anh nhìn đôi má ửng hồng của Thẩm Úc Đường, khóe mắt cong lên thành một đường mềm mại đầy dịu dàng. Được, anh nhận lấy, cúi đầu chăm chú lật xem từng trang. Cô cứ ăn trước đi, lát nữa nguội mất. Khi ánh mắt anh rời đi, Thẩm Úc Đường mới âm thầm thở phào một hơi. Cảm giác như vừa trốn thoát khỏi phòng sông hơi ngột ngạt không thở nổi. Thế nhưng cô nào dám ăn một mình. Chỉ uống vài ngụm trà lạnh. Hy vọng làm dịu đi đôi tai vẫn còn bỏng rát. Vài phút sau, Lục Yến Hồi xem xong. Ngẩng đầu, nở nụ cười đầy tán thưởng. Hoàn hảo, tôi rất thích bản kế hoạch này. Nhất là chủ đề và ý tưởng của cô. Thẩm Úc Đường lại thở phào thêm một lần nữa. Ánh mắt long lanh, ngẩng đầu nở nụ cười rạng rỡ với Lục Yến Hồi. Vậy là tôi vượt qua vòng đánh giá rồi đúng không? Đương nhiên, Thẩm Úc Đường suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên vì vui mừng. Trời ơi, cô thật sự được cấp quyền sử dụng bức. Bài thơ D, CV, Ưng. Đây là một tác phẩm của nữ họa sĩ cô yêu thích nhất thế kỷ 19. Carmen VC. Nó kể về một mối tình rực lửa nhưng đầy bi thương giữa bà và một chàng trai thiên tài âm nhạc chỉ mới 19 tuổi khi bà đã bước vào trung niên. Carmen sinh ra trong một gia đình quyền quý tại Ý, nhưng trong xã hội bị trói buộc bởi lễ giáo phong kiến của thế kỷ 19. Bà đã sớm thức tỉnh ý thức nữ quyền. Vào thời đại ấy, các nữ nghệ sĩ thường bị coi thường và bài xích, thậm chí bị cấm tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật. Thế nhưng bà vẫn có thể trở thành một trong những họa sĩ theo trường phái ấn tượng vĩ đại và có ảnh hưởng nhất cho đến tận ngày nay. Đây chính là lý do mà Thẩm Úc Đường bằng mọi giá cũng phải giành được quyền sử dụng bức tranh này. Bởi nó hoàn toàn phù hợp với chủ đề triển lãm mà cô đang ấp ủ, cơn mưa đổ xuống. Còn phụ nữ thì ngẩng đầu mà đi lên. Tối nay Thẩm Úc Đường thật sự quá phấn khích, hoàn toàn không để ý đến màn hình điện thoại đang không ngừng hiện lên thông báo email và cuộc gọi nhỡ. Người gửi chỉ có một cái tên, Lauren, cách chương.